Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, nói mớ. Dương Ngự 10 phần thoải mái mà đối phó ngơ ngác cắn thượng, ngơ ngác mồi. Bình thường ở nhà đối với Magikarp thỉnh thoảng lùng bắt huấn luyện. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên có thể sử dụng, một chảo một cái chuẩn. Người nói kỳ lạ không kỳ lạ. Lúc này Hàng Châu mạt mạt Hải Dương công viên trong, càng ngày càng nhiều mang tiểu hài tử du khách đi vào. Tại số 1 nước cạn khu, số 2 nước cạn khu, số 1 nước sâu khu, số 2 nước sâu khu cùng với Piplap quán, siêu quán, khu vực đều vây quanh không ít du khách. Dương Ngự chỗ số 2 nước cạn khu, các du khách vừa dễ dàng nhìn thấy bốn người bọn họ cầm lấy ngơ ngác cán hướng phía Slowpoke phương. Hướng đi đến, ma ma, cái kia là cái gì nha? A, trong nước bơi lội là tâu tơ đai. Thấy được mà, phấn hồng còn có cái đuôi nhỏ đang ngủ chính là Slowpoke. Ma ma, vì cái gì Slowpoke kêu Slowpoke a? Bởi vì nó đặc biệt, chớ có biếng nhác a. Một lười biếng sử dụng thay đổi ngốc, người thấy bọn nó buổi sáng còn đang ngủ, cho nên gọi Slowpoke, a, ta đây về sau không lười biếng, thư dạo một chút cũng lưu lại, không muốn thay đổi ngơ ngác. Một đôi mẹ con nói chuyện, Dương Ngự đám người đương nhiên nghe không được, bọn họ đang dùng ngơ ngác cán tới gần đang tại trên bờ cát zzz Slowpoke. Siêu, tiêu. Dương Ngự vươn tay bên trong ngơ ngác cán, tại một cái ngủ say Slowpoke trước mũi lắc lắc, nha nha, Slowpoke cái mũi nhỏ thần kỳ địa chấn động, trong giấc mộng, thậm chí hé miệng, quả thật một cái 10 phần tham ăn. Slowpoke đại khái là tất cả Pokemon bên trong tối vô lo vô nghĩ một loại Pokemon. Không có cái gì phiền não, mỗi ngày đều trải qua một cái ngày tốt lành. Trừ ăn, chính là ngủ, càng quá mức là ăn được ngủ ngon liền tiến hóa. Cái này tùy tùng trong khác đồng học mỗi ngày chơi game. Nói yêu thương, kết quả nhân ra một cuộc thi, thành tích vẫn còn so sánh ngươi hảo. Cái này rất ghim tâm. Dương Ngự làm sao có thể sẽ để cho Slowpoke dễ dàng như vậy ăn vào cá đó. Dương Ngự thu hồi ngơ ngác cán. Slowpoke tại là một cái ngọt ngào mộng đẹp, nó mơ tới thiên thượng rõ ràng còn có thể rớt xuống cá ăn. Nó chuẩn bị dùng tối yêu mỹ tư thế nằm sấp lấy há mồm, chuẩn bị tiếp hảo thiên thượng rớt xuống cá thời điểm. Ngao, âu âu âu, cá đâu này? Trong mộng Slowpoke mờ mịt địa liếc mắt nhìn thiên không, thiên thượng rớt xuống cá, lại có thể phi sao? Hẳn là... đây là trong truyền thuyết phi thiên cá. Slowpoke ánh mắt hiếm thấy địa hiện lên một đạo tinh quang. Con cá này, nó đoán chừng, phi thiên cá lại, phi, đến trước mặt nó. Trong mộng Slowpoke giả trang mình tại đi ngủ, chuẩn bị tại phi thiên cá cảnh giác xuống đến thấp nhất thời điểm. Gần, gần, ngao, âu âu âu, Dương Ngự kinh sợ. Đi ngủ bên trong Slowpoke rõ ràng còn có thể chính mình bay lên. Tựa như xác chết vùng dậy. Chẳng lẽ đây là truyền thuyết cấp chiêu thức? Nói mớ tại thế giới Pokemon bên trong là một cái vô cùng thần kỳ chiêu thức. Nó có thể khiến cho tiến nhập giấc ngủ trạng thái hạ Pokemon tùy cơ địa sử dụng chính mình hội kỹ. Năng, có thể chơi cao chiêu thức. Cánh công kích. Simic Toss, phi không thuật, dũng điểu mãnh công Brave Bird. Nhưng những này kỹ năng cũng phải có cánh a. Slowpoke vừa không có cánh. Hỏi như vậy đề, chân ngắn tốc độ lại chậm vẫn lười Slowpoke làm thế nào trời cao. Đường bay lên Slowpoke phát hiện kia phi thiên cá cư nhiên lại bay đi thời điểm. Siêu, tiêu, địa nháy mắt mấy cái. Chợt phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Ta thế nào? Nha nha nha nha nha. Dương Ngự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem này chỉ ngơ ngác thú tại nhảy dựng lên không được 30. cm không trung bốn chân điên cuồng mà giãy giụa. Sau đó, tự do vật rơi, đây là cái gì thao tác? Dương Ngự kinh sợ, Slowpoke rơi xuống mặt đất vẫn giãy giụa một hồi lâu. Mở mắt ra, lên thời điểm phát hiện mình hào hào. Hai cái tay nhỏ bé tay nhào nặn dụi mắt, mờ mịt mà nhìn xung quanh. Không có cái gì nói mớ, cũng không có cái gì cánh. Hoàn toàn chính là bản năng. Ma ma, phía dưới thúc thúc đám A-di đang làm cái gì à? Bọn họ tại cho ăn à? Ngươi xem, Slowpoke hiện tại đang tại ăn cá đó. Nhìn thấy Slowpoke tỉnh lại, Dương người đánh xe bên trong ngơ ngác cán đang ngơ ngác thú trước mặt lắc lắc. Slowpoke chặt chẽ chằm chằm rất lâu. Nó đã ăn một lần thiệt thòi. Chẳng lẽ còn có thể ăn nữa một lần hay sao? Ta không ăn phi thiên cá. Hừ, ào ào xôn xao. Slowpoke trong miệng nước miếng không tự chủ được địa chảy tới khóe miệng. Nguyên lai lưỡi câu Slowpoke là như vậy lưỡi câu. Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã chơi cao hứng. Phi thường, các nàng cầm trong tay cần câu. Đằng sau liền có mấy chỉ ngơ ngác thú đi theo các nàng. Cần câu thượng cá đi đâu? Slowpoke liền đi kia, chơi không sai biệt lắm. Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã đem cần câu thượng cá ban thưởng cho Slowpoke nhóm. Đáng giận a, những cái này Slowpoke như vậy kiêng ăn sao? Cố Văn Lý hảo bực bội, Dương Ngự giúp đỡ kia hai nữ sinh buộc cá, cũng không có giúp hắn, dù cho phải giúp, hắn cũng sẽ cự tuyệt. Cuối cùng dẫn đến, hắn chỉ có thể cầm tiểu ngư làm đi lưỡi câu Slowpoke. Thế nhưng là, ni mã, những cái này Slowpoke nhìn cũng không nhìn tiểu ngư làm nhất nhãn. Đều là nhìn kia vui vẻ cá, này sẽ rất khó chịu. Triệu Khôn ôm một thùng hải tảo trở về, thấy được bốn vị người tình nguyện cùng Slowpoke giữa thân mật hoạt động. Tâm tình cũng mười phần không sai, cùng Pokemon giữa muốn xây dựng hữu nghị, liền cần nếu như vậy thân lực thân vi. Chỉ bất quá, những cái này Totodile là tình huống như thế nào? Triệu Khôn thấy được trong ao chen lấn đuổi theo vật gì thời điểm, đang có chút nghi hoặc. Đương hắn nhìn thấy cuối cùng một cái Totodile trong miệng ngậm cá thời điểm, minh bạch, hẳn là tại buộc ngơ ngác cán thượng cá thời điểm không cẩn thận rơi vào trong nước a. Không có cái gì trở ngại, số 2 nước cạn khu hiện tại đối ngoại mở ra, nếu có du khách muốn đi vào cùng Pokemon nhóm chụp ảnh chung lưu niệm, hoặc là cho ăn, thỉnh theo thứ tự xếp hàng. Triệu Khôn trong tay chuẩn bị miễn phí hải tảo, trừ cho Totodile cho ăn, còn có thể có một chút ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, du khách tới, đây đối với Khâu Mộng Nguyệt cùng Cao Nhã mà nói có chút khẩn trương. Mặc dù là người tình nguyện, thế nhưng thuộc về các nàng vẫn là vừa vặn tốt nghiệp trung học đệ tử, còn không có chính thức bước vào xã hội, một lần ngắn ngủi công tác kinh lịch. Dương Ngự cùng các nàng không đồng nhất, tại thế giới Pokemon tìm kiếm qua rất nhiều công tác, đương nhiên cũng có vấp phải trắc trở tình huống, còn có linh hồn hắn đến từ một cái thế giới khác. Không có cái gì không có ý tứ, chỉ cần ra mặt dày, huống chi, gương mặt này ít nhất vẫn không có trở ngại. Dương Ngự trở lại cà ướp muối vương bên người. Trong tay còn có mấy cây từ Triệu Khôn chỗ đó đòi hỏi tới hải tảo. Tại cá ướp muối vương trong mắt lắc lắc. Thế nào, ta cũng không quên ngươi. Pokemon còn có Steril nha. Còn có Mary Lộ. Ta muốn chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung. Mau tới mau tới. A, số 2 nước cạn khu mở ra du khách thông đạo bên kia. Đã bị các du khách đứng đầy. Dương Ngự ở một bên chiếu cố cá ướp muối vương. Một bên cho Slowpoke cho cá ăn. Sống vẫn là hết sức đơn giản. Ca nói nhiều. Người nghĩ đi trong ao. Dương Ngự trông thấy Steril cùng Mary Lộ đã tại trong ao vui sướng chơi đùa. Nhìn xem cá ướp muối vương ánh mắt. Cá ướp muối vương cũng có chút khát vọng. Một cái tiểu hồ cá nhỏ.